Không yêu đừng quấy rầy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mở đầu, khu chung cư Hoa Hồng, hoàn cảnh thanh tịnh, môi trường vệ sinh sạch sẽ 80m², không gian thoải mái rộng rãi. Nội thất, máy điều hòa, internet đều có đủ cả, cần tìm người thuê chung. Đặt cọc 3 tháng, tiền nhà trả theo hàng tháng. Bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với Nick, đầu gỗ, móc lửng. Sau đó cô lưu lại mã số QQ của mình, đăng tải thông tin lên mạng ở khu vực thành phố. Sau khi đăng tin xong, Hạ Vị Vãn mở văn bản ra, cô muốn chuyên tâm tập trung vào việc viết lách nhưng mà đối diện với file văn bản trống rỗng, ngồi cả nửa ngày mà cô vẫn không gõ ra được một chữ. Ôi, phiền thật, cô nàng khốn kiếp Lương Vũ đó đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. Mỗi lần Diệp Thần tới qua đêm, cô đều phải dùng bông gòn nhét lỗ tai, chôn mình ở trong chăn làm như cái gì cũng không nghe thấy, nhưng cô tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vẫn bị Lương Vũ vứt bỏ. Tiểu Vãn Vãn thân mến, tôi sắp kết hôn với Diệp Thần. Lương Vũ đi vui vẻ như vậy đó, cô không dám không chúc phúc, chỉ là hu hu, tại sao trên thế giới lại có một từ cưới chui. Làm hại cô có chút luyến tiếc Lương Vũ khiến người chán ghét, hơn nữa còn hại cô không có thời gian tìm khách thuê thích hợp kế tiếp. Tinh tinh 10 phút sau, âm thanh kêu kêu nhắc nhở lời mời thêm bạn, phía dưới ghi chú đơn giản. Mướn phòng, có thật không? Cô thêm đối phương vào, nhìn thấy tên kêu kêu của đối phương thì trước mắt của cô sáng lên. Thật là duyên phận, hơn nữa ảnh kiêu kiêu của đối phương là ngọn núi dốc đứng, khiến cô vừa thấy liền cực kỳ có cảm tình, bởi vì ảnh kiêu kiêu của cô giống như nước sông đang chảy nhanh. Cho nên, có phải cô đã gặp được Trung Tử Kỳ, một rồi không? Cách chương.